Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677 vài tỷ nguyên tinh, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, có tâm thành ngươi huyền nguyên nổ tan xác đan, lần này trăm năm đại bỉ chúng ta kỳ ra thắng lợi tỷ lệ ít nhất có thể gia tăng số thành, nhìn đến. Giang Tâm Thành chiều hắn hành lễ, Kỳ Ninh Phàm vội vàng nâng dậy Giang Tâm Thành, đầy mặt kích động chi sắc. Gần nhất vài lần trăm năm đại bỉ, chúng ta Kỳ gia thua nhiều thắng thiếu, xét đến cùng vẫn là linh đan rượu dược cung ứng không đuổi kịp Vân gia. Chính là lần này có ngươi chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan xác đan, Vân gia nhiều nhất cũng là có thể đủ luyện chế ra tới tứ phẩm thượng giai đan dược. Ta xem bọn họ còn lấy cái gì thắng chúng ta Kỳ gia. Kỳ Ninh Phàm đầy mặt vui mừng chi sắc, lại cùng Giang Tâm Thành nói vài câu lúc sau, mang theo số bình huyền nguyên nổ tan xác đan hoan thiên hỷ địa mà đi tìm Kỳ Thần Long. Giang Tâm Thành cũng đầy mặt tươi cười mà rời đi. Có đức cao vọng trọng Kỳ Ninh Phàm ra tay tương trợ, lúc này đây chính mình mưu hoa hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Một khi có thể thành công nói, thu hoạch tu luyện tài nguyên nhiều tuyệt đối đủ chính mình tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Thần khí thịnh đường đối nguyên tinh tiêu hao quá khủng bố, Giang Tâm Thành đều có chút chống đỡ không được. Nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành cũng sẽ không đem sở hữu tài nguyên cùng tài phú toàn bộ đầu nhập đến chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan xác đan chung, không tiếc đại giới mà mua sắm 300 phân tả hữu huyền nguyên nổ tan xác đan tài liệu, cuối cùng luyện chế ra 46 cái huyền nguyên nổ tan xác đan. Bất quá trải qua việc này lúc sau, Giang Tâm Thành trên người nguyên tinh đã không đến 10 vạn, chỉ có thể duy trì thần khí thịnh đường cơ bản vận chuyển. Kế tiếp trong khoảng thời gian này là đừng nghĩ lợi dụng thần khí thịnh đường đại biên độ tăng lên thực lực. Nếu nói như vậy, vậy trước đem kia cái âm ma luyện thể đan dùng đi xuống hảo, đem thực lực của chính mình lại tăng lên một đoạn. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, đi vào thủ vệ nghiêm ngặt luyện công thất, lấy ra âm ma luyện thể đan dùng đi xuống. Theo âm ma luyện thể đan tiến vào trong miệng, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chợt liền cảm giác được hàng ngàn hàng vạn giống như âm hồn giống nhau đồ vật ở trong cơ thể tàn sắp bừa bãi tung hoành, gặm cắn cắn xé thân thể hắn các nơi, đem từng luồng cực kỳ băng hàn hơi thở rót vào thân thể hắn bên trong. Cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, thần hồn hải, tế bào, phần tử, băng hàn đến xương hơi thở vô khổng bất nhập, dung nhập thân thể hắn các nơi. Giang Tâm Thành đầu tóc đều bắt đầu kết xương. Âm ma luyện thể đan dược hiệu cực kỳ cường hãn, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền đem Giang Tâm Thành bao phủ ở một mảnh hàn quang giữa. Mà ở loại này hàn khí rèn luyện hạ, Giang Tâm Thành thánh thể cường độ bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. 2005 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2008 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2010 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2050 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2080 nói Huyền Lang Thánh Văn, 2100 nói Huyền Lang Thánh Văn, mãi cho đến 2200 nói Huyền Lang Thánh Văn. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, này cái âm ma luyện thể đan khiến cho Giang Tâm Thành thánh thể thượng Huyền Lang Thánh Văn số lượng gia tăng rồi 200 nói. Khoảng cách Huyền Lang nhị gào đỉnh viên mãn càng ngày càng gần. Khoảng cách Huyền Lang tam gào chi cảnh cũng càng ngày càng gần. Âm ma luyện thể đan không hổ là chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, ám báo sáu cánh chi cảnh đại cường giả dùng loại này linh đan diệu dược đều có nhất định hiệu quả. Càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái huyến lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả. Ở âm ma luyện thể đan cường hãn dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thánh thể cường độ trực tiếp tiêu thăng một mảng lớn. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Chỉ cần lại dùng một quả âm ma luyện thể đan, Giang Tâm Thành liền có khả năng tấn chức đến huyền lang tam gào chi cảnh. Bất quá đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành gần luyện chế ra tới một quả âm ma luyện thể đan. Còn tốt là thịnh đường trong không gian mặt còn có thập phần âm ma luyện thể đan tài liệu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó tài liệu hẳn là đủ để duy trì hắn lại luyện chế ra một quả âm ma luyện thể đan. Đem thánh thể tu luyện đến huyền lang tam gào chi cảnh. Củng cố một chút cảnh giới, Giang Tâm Thành trở lại phòng luyện đan. Bắt đầu luyện chế âm ma luyện thể đan. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt hơn nửa tháng liền đi qua. Kỳ Vân Linh đảo trăm năm một lần thịnh hội sắp bắt đầu. Kỳ gia cùng Vân gia đều triệu tập rất nhiều tu luyện giả chạy tới Khay Bạc Sơn. Khay Bạc Sơn là Kỳ Vân Linh đảo nổi tiếng nhất, núi non chi nhất. Sở dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì trăm năm đại bỉ duyên cớ. Kỳ gia cùng Vân gia mỗi trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ đều ở Khay Bạc Sơn cử hành. Mỗi một lần đều có thể đủ hấp dẫn vô số tu luyện giả. Bởi vậy Khay Bạc Sơn danh khí càng ngày càng thịnh. Thực mau từ một cái không ra danh tiểu núi non biến thành Kỳ Vân Linh đảo nổi danh núi non chi nhất. Xuất phát, theo Kỳ Thần Long một tiếng giống to, trăm tao hư không chiến thuyền bay lên trời, mang theo quá vạn kỳ gia tu luyện giả mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới Khay Bạc Sơn mà đi. Này quá vạn tu luyện giả trên cơ bản đều là huyền lang cảnh tu luyện giả. Cũng là kỳ gia trung kiên lực lượng. Đằng trước này tao hư không chiến thuyền trung càng là cư trú kỳ gia gần trăm vị trưởng lão. Từ này gần trăm vị trưởng lão trên người phát tán khí thế giống như sóng to gió lớn. Đem phạm vi vạn dặm sở hữu tầng mây trực tiếp xé nát. Vô số phi hành ở trên bầu trời nguyên thú văn phong mà chạy. Giang Tâm Thành đứng ở phòng ngủ cửa sổ. Nhìn phía dưới nhanh như điện chớp quá khứ cảnh đẹp, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mấy ngày nay trải qua Kỳ Ninh Phàm cùng Kỳ Thần Long du thuyết, 45 vị tham gia đại bỉ trưởng lão đều cầm Giang Tâm Thành huyền nguyên nổ tan xác đan. Hơn nữa hứa hẹn nếu là ở đại bỉ chung bởi vì huyền nguyên nổ tan xác đan duyên cớ thắng lợi nói, liền sẽ đem thu hoạch khen thưởng một nửa đưa cho Giang Tâm Thành làm cảm tạ. Đương nhiên nếu không phải bởi vì huyền nguyên nổ tan xác đan duyên cớ thắng lợi nói, bọn họ cũng sẽ dùng thị trường giới mua giá trị liên thành huyền nguyên nổ tan xác đan. Ngay cả Kỳ Thần Long cũng hứa hẹn nếu Giang Tâm Thành huyền nguyên nổ tan xác đan lần này trăm năm đại bỉ trung tác dụng phi phàm nói, liền đem cuối cùng thu hoạch khen thưởng số phần có một đưa cho Giang Tâm Thành. Cái này tỷ lệ tự nhiên là cao, xa xa vượt qua Giang Tâm Thành tâm lý mong muốn. Phải biết rằng trăm năm đại bỉ cuối cùng thắng lợi sau có thể được đến tài nguyên cùng tài phú giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh. Này đó nguyên tinh số phần có một chính là vài tỷ tả hữu nguyên tinh. Có thể nghĩ cái này con số có bao nhiêu khổng lồ. Nếu là Giang Tâm Thành có thể được đến này bút nguyên tinh nói, một năm nội hắn đều không cần lại vì nguyên tinh sự tình phát sầu. Từ nơi này cũng có thể xem ra tới Kỳ Thần Long đối hắn coi trọng. Một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương, cũng là Kỳ Vân Linh đảo hàng ngàn hàng vạn năm tới nay duy nhất một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương. tương lai đặt chân ngũ phẩm đan vương chi cảnh sắp tới, đại biểu cho ích lợi to lớn, quả thực kinh thiên động địa. Cái này làm cho kỳ thần long có thể nào không để bụng, thậm chí có thể nói giang tâm thành nếu là nguyện ý vĩnh viễn lưu tại kỳ gia, vì kỳ gia hiệu lực nói, kỳ thần long thậm chí nguyện ý mỗi năm đều đưa cho giang tâm thành 100 triệu nguyên tinh làm mướn phí dụng. Hư không chiến thuyền tốc độ cực nhanh, hoa phá trường không, tàn sát bừa bãi phía chân trời. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian liền tới rồi Khay Bạc Sơn. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, Khay Bạc Sơn chủ phong giống như màu bạc mâm, phạm vi chừng mấy trăm dặm. Mấy ngàn năm trước kỳ gia cùng vân gia liền ở mặt trên xây cất mấy chục vạn chỗ ngồi, thật lớn giống như khay bạc giống nhau. Đỉnh núi chính là thiên nhiên lôi đài, có thể cho ám báo cảnh tu luyện giả ở mặt trên tùy ý tung hoành. Hết chương.